Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Phần 249. 249. Mới tinh lạc khắc trấn. Mười mấy năm trước sự tình, Hàn Ngự Hâm tự nhiên sẽ không biết. Khi đó nàng vừa mới sinh ra, lớn nhất không vượt qua một tuổi. Lúc ấy phát sinh sự tình, thân thể này thật sự sẽ có ký ức sao? Hàn Ngự Hâm thở dài, chính mình hẳn là không có khả năng ở nơi sâu thẳm trong ký ức tìm được đáp án đi. Nhưng là, lúc này đây ác mộng, giống như là một cái tín hiệu, tựa hồ đang muốn mở ra phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ đại môn, mà thuộc về Hàn Quân Du quá khứ, có lẽ cũng sẽ dần dần trồi lên mặt nước đi. Hảo, ngươi hảo hảo ân tĩnh trong chốc lát. Thời gian mau tới rồi. Nhìn thấy Hàn Ngự Hâm còn đang ngẩn người, Hàn Quân Viễn không khỏi đứng dậy, đi đến nàng trước người, ân ủi dường như nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu vai. Hàn Ngự Hâm phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Hàn Quân Viễn đạm đạm cười. Tiểu cựu cựu, ta biết nên làm như thế nào. Ta cảm thấy chúng ta khả năng thực mau liền phải tìm đáp án. Ngươi nói đúng không? Ân, Hàn Quân Viễn thật mạnh gật gật đầu. Không sai, bọn họ đang ở tiếp cận cái kia đáp án. 48 giờ thời hạn đã qua. Đế quốc chiến trường lại lần nữa mở ra. Hàn Ngự Hâm ở ngay lúc này, không chút do dự lựa chọn ở trước tiên liền tiến vào đế quốc chiến trường. Đế quốc chiến trường bên trong, thú triều khói mù đã sớm qua đi. Một lần nữa đổi mới sau Lạc Khắc Trấn, đã là rực rỡ hẳn lên. Đứng ở Lạc Khắc Trấn cửa thành, nhìn so nguyên lai càng thêm cao lớn to lớn cửa thành, hết thảy tựa như ở trong mộng giống nhau. Hàn Ngự Hâm không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu tiên tiến vào Lạc Khắc Trấn thời điểm nhìn đến hết thảy, nhìn nhìn lại hiện tại trước mắt hết thảy. Cái này thị trấn sẽ càng ngày càng phồn vinh, thậm chí trên đời chú mục tới. Lúc này Hàn Ngự Hâm phía sau đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp mê người thanh âm ni tới. Hàn Ngự Hâm vẻ mặt đạm nhiên quay đầu lại, đứng ở nàng phía sau người, thình lình chính là Phó Tuyệt. Thiếu tướng đại nhân cũng là ở trước tiên liền tiến vào đế quốc chiến trường, bởi vì hai người rời đi thời điểm liền ở bên nhau, đi lên sau tự nhiên cũng là đứng chung một chỗ. Hôm nay nơi này phỏng chừng người sẽ rất nhiều. Hàn Ngự Hâm nhìn Phó Tuyệt nói nhỏ một câu, cùng ngày thường không có bất luận cái gì phân biệt, giống như nàng đối thân phận của hắn không có một chút biết được giống nhau. Ân, Phó Tuyệt đảo cũng trầm ổn. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, hắn gật gật đầu. Quân bộ khẳng định sẽ trước tiên phái người lại đây. Hơn nữa ta thu được tin tức, mặt khác mấy cái đế quốc người cũng đều trở về. Hơn nữa, lần này lại đây người, thân phận cũng không nhỏ nha. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm đột nhiên híp mắt hơi hơi mỉm cười. Các ngươi cầm chi đế quốc tới là ai a? Phó Tuyệt, Hàn Ngự Hâm này tuyệt đối là cố ý, lại lấy cầm chi đế quốc bắt đầu nói chuyện này. Ta, Phó Tuyệt đang muốn mở miệng. Lúc này, Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa thành. Sư phụ, Tuyệt mệnh, các ngươi tới, mau trở về trấn tử. Lão trấn trưởng tìm các ngươi có việc nhi. Hảo, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người gật gật đầu, cùng nhau hướng thị trấn đi đến. Mà hai người đi vào cửa thành lúc sau, toàn bộ Lạc Khắc Trấn đại môn đã gắt gao đóng cửa. Lạc Khắc Trấn nội, thị trấn một mảnh phồn vinh. Trấn dân nhóm nhìn đến Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt thân ảnh, tất cả đều đường hẻm hoan hô lên. Bọn họ không có tham gia thú triều chiến dịch, nhưng là lại đều biết là những người này anh dũng cứu vớt Lạc Khắc Trấn. Giờ này khắc này, có thể nói, Hàn Ngữ Hâm bọn họ ở Lạc Khắc Trấn danh vọng cùng vinh dự giá trị đã đạt tới đỉnh núi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.